Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối hôm đó, Maya và Anli đang ngồi nhâm nhi cacao nóng trên sân thượng thì chuông điện thoại của Maya reo alo. Thưa chị, vẫn chưa có tin tức gì của bọn người đó, tên đàn em ở đầu dây bên kia thở dốc nói. Thôi, để đấy, từ từ rồi tính, tụi bay cứ nghỉ đi đã, Maya thả hồn theo gió rồi nói. Vâng thưa chị, Maya cúp máy, vẫn chưa tìm được à, Anli nhướng mày nhìn con bạn. Ừ, mày nghĩ sao về vụ này, Maya quay sang hỏi, thấy Anli bình tĩnh đến lạ nên chắc phần nào là con bạn đã có kế hoạch gì đấy rồi. Nhưng lần này Maya đã sai rồi nhá, tao nghĩ thả cho tụi nó đi, với lại tao cũng chưa có kế hoạch gì cả. Anli đột nhiên cười lấy trong túi áo ra phong kẹo cà phê hồi trưa. Mãi bữa nay hơi bị nhẹ nhàng rồi đấy, Maya đùa, nó cũng biết con bạn mình bây giờ chỉ biết có yêu thôi. Ăn không, Anli cười nhẹ rồi đưa một viên cho Maya. Tất nhiên, Maya cũng nhận lấy và bỏ ngay vào miệng. Mày nghĩ Devil có thắng nổi không? Anli đột nhiên chuyển sang vấn đề này. Không biết được, ừ, rồi sau đó hai đứa tụi nó vẫn ngồi đấy nói chuyện. Đừng thắc mắc tại sao lại không có mặt Erica với Demi lúc này. Hai nàng đó bây giờ đang bận rộn với trung tâm thương mại rồi còn đâu. Ở một căn phòng bí mật trong căn biệt thự số 7, bốn chàng trai đang ngồi nói chuyện với nhau, mặt mày ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Nói xem, chiến lược tiếp theo là gì đây? Ryan nhìn sang Justin vẫn đang trầm ngâm. Hồi trước thằng Ken có nói với tao tình hình bên Nhật không mấy khả quan lắm. Một vài băng đảng bên đó đã bắt đầu kéo về đây để tranh tứ địa mỹ nhân rồi, Eris nói. Chưa hết đâu, tao nghe đàn em bên Hàn nói cũng sắp có một lũ kéo về đây, Christian lạnh lùng. Hà, sắp tới đây chúng ta sẽ có nhiều khách giang hồ lắm đấy, bảo tụi đàn em chuẩn bị cho tốt mà tiếp đón, Justin tuy miệng vẫn cười nhưng gương mặt đó lại là gương mặt quỷ. Này, mày tính sao đây Brian, chơi trước hay chỉ vờn thôi, Eris nhìn Brian hỏi, tao nghĩ là chúng ta không nên nóng vội, cứ xem bọn họ làm gì trước, Brian nhìn ba thằng bạn rồi nêu ý kiến. Cách này vẫn là cách muôn thuở của mày, Christian cười nhẹ rồi nói nhưng nó cũng không phải là cách thôi. Thằng khùng này, Ryan nhăn nhó. Ê, nếu được tứ đại mỹ nhân thì chúng ta sẽ làm gì? Eris tự nhiên đổi sang nét mặt mơ màng nói. Tao cho tụi bay đấy, Christian nói mà không cần suy nghĩ, đối với hắn, có Anli là đã đủ lắm rồi. Hà hà, đừng có hào phóng vậy chứ, Eris đánh vào vai của Christian rồi lại tiếp tục mơ màng. Tao nói rồi đấy, búp bê kiêu ngạo sẽ là của tao. Mày tham dậy, Ryan nhăn mặt lại khi thấy thằng bạn tham lam trước mặt mình. Tao đâu có tham gì đâu, mà nếu muốn thì tụi bay cứ lấy hết gia sản của mấy người đó đi, tao chỉ cần búp bê kiêu ngạo thôi hả? Eris tiếp tục cười rồi nhìn mấy thằng bạn mà nói. Hừ, tao chỉ muốn cái đội quân hùng hậu của tiểu thư đanh đá, Ryan cười khẩy rồi nghĩ ngợi gì đấy. Mày thì sao Justin, tao không biết, ha ha, thôi để lúc đấy chọn sau, mà lúc ấy để xem búp bê kiêu ngạo của tao có đá đổ Anli của mày không nhá, lại là Eris gây chiến. Kệ mày, tao cũng mong chờ lắm, Christian chỉ cười khinh nhìn Eris. Cái thằng khùng, Ryan buồn cười đến nỗi phải lên tiếng. Eris như vậy, thôi ra ngoài, đi ra phòng khách mấy chàng ta tự nhiên thấy vắng vẻ lạ thường. Maya, Anli đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thấy Maya từ trên lầu đi xuống, Christian hỏi liền. Vợ yêu của anh ở trên sân thượng kia, Maya cười khúc khích rồi chỉ tay lên trên kia. Ờ, Christian hơi cười rồi đi lên trên đấy. Giết rồi, baby của tao bị nó cướp đi luôn, Ryan mở tivi lên rồi ngồi than thở một mình. Ha ha, bị bỏ rơi rồi ta. Eris cười nham nhở nhìn Ryan, nếu bây giờ không phải ngồi xa thì một cú đấm đã an tọa trên gương mặt vô duyên của Eris rồi đấy. Eris, TG có duyên gớm hí. Sao nói mặt tụi vô duyên, TG, thì trong trường hợp này anh Ryan đang nổi khùn thì phải về FE ảnh chứ sao. Cười nham nhở hơn, cách chương.